Chương 605, bắt quái Lô Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn nhất quyền đánh vào địa hạ thâm sử, rất nhanh bay lên. Thương thế tốt Dương Tiễn khẽ giật mình, rất nhanh viên thứ ba con mắt xem hết Tôn Ngộ Không hư không. Nguyên lai là bản đảo cùng tiên đan năng lượng A, nguyên bản Tôn Ngộ Không đích thật là thân thể thụ bị thương nặng, nhưng ở tiên đan cùng bản đảo năng lượng chữa trị phía dưới, lập tức tốt. Coi như ăn lại nhiều tiên đan cùng bản đảo cũng vô dụng, người ta chênh lệch quá xa. Dương Tiễn thúc dục thần ma chân thân quyết, một cỗ hỗn độn khí tức tràn ngập ra, bốn phía không gian phảng phất đều sắp không chịu đựng nổi nữa cỗ này uy áp, dần dần băng vỡ đi ra. Đón lấy, Dương Tiễn đủ ý chủ tay phải, chuẩn bị chụp chết Tôn Ngộ Không. Thiên giới đệ nhất trọng trời. Ngọc Đế gặp Dương Tiễn làm thật, vội vàng hướng Lao Quân nói ra, Lao Quân, có thể động thủ. Tôn Ngộ Không thực lực so Dương Tiễn kém quá xa, cho dù Tôn Ngộ Không nhục thân cường hãn, lại nuốt rất nhiều bản đảo cùng tiên đan, sơ bộ luyện tha nhờ kìm cương bất hoại chi thần, nhưng đối mặt tu luyện thần ma chân thân quyết Dương Tiễn, như cũ ngăn không được. Một khi Dương Tiễn toàn lực xuất thủ, Tôn Ngộ Không rất có thể bị một nháy mắt diệt sát, cái xác không hồn. Tôn Ngộ Không hiện tại không thể chết, cho dù chết QNZ nhất định phải là tại bọn họ kế hoạch sau khi hoàn thành chết. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, lấy ra tiên thiên linh bảo kim cương trác. Đi một nói kim quang phá toái hư không, tại Tôn Ngộ Không phản ứng không kịp tình huống phía dưới, một kích đem hắn đánh choáng đi qua, ngược lại tại mặt đất. Mà Ngọc Đế QNZ truyền âm cho Dương Tiễn, Dương Tiễn. Dừng tay A nghe được Ngọc Đế âm thanh, Dương Tiễn bĩu môi, nhưng vẫn là dừng tay, rất nhanh ra lệnh, đem cái kia Tôn Ngộ Không bắt lại. Rất nhanh, một chút thiên binh bay xuống, đem Tôn Ngộ Không trói lại. Đại vương đại vương đại vương Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm gặp Tôn Ngộ Không bị trói, từng cái hô to. Lúc này, một tên thiên tựa NG đi vào Dương Tiễn bên người, hỏi thăm, chân quân, cái này Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm làm sao xử lý? Dương Tiễn nhíu lông mày. Nói, một bầy con kiến hôi mà thôi, không cần phải để ý đến. Rất nhanh, thiên đình chúng tiên thần trở lại hồi thiên đình. Mấy ngày sau, thiên đình bắt đầu tuyên bố Tôn Ngộ Không tội trạng, tổng cộng số lượng trăm hàng nhiều, cuối cùng định ra tử hình. Nhưng mà vô luận dầu chiên, tia chớp, chặt đầu, hỏa thiêu đều không có cách nào đánh giết Tôn Ngộ Không. Thực tế bên trên là Ngọc Đế tại những này trừng phạt bên trên động tay động chân. Muốn không phải vậy 100 cái Tôn Ngộ Không đều phải chết. Sau cùng, Thái Thượng Lão Quân đề nghị đem Tôn Ngộ Không ném vào bát quái lô bên trong rèn gạ thành tiên đan, để bù đắp hắn tổn thất. Một ngày này, Tôn Ngộ Không bị tiên dây thừng cột dẫn tới đầu xuất cung. Tại bị ném vào bát quái lô trước, Tôn Ngộ Không lấy lòng nói, Lão Quân, ngươi nên không sẽ thật muốn đem ta rèn gạ thành đan thuốc ga? Thái Thượng Lão Quân mở trừng hai mắt, nói, tự nhiên là như thế. Ngươi cái này đầu khỉ ăn ta nhiều như vậy đang ăn dược, nếu là không đem ngươi luyện, ta tổn thất làm sao bù đắp lại? Tôn Ngộ Không cười khổ nói, Lao Quân, không bằng ngươi thả ta, ta về sau bồi thưởng cho ngươi tiên đan liền là. Bồi Lao Quân khinh bị nói, ngươi cả một đời cu nở dê không thường nổi. Đón lấy, Lao Quân mệnh lệnh mấy cái đồng tử đem Tôn Ngộ Không ném vào bát quái lô, tiếp lấy đắp lên cái nắp. Cái này bát quái lô chính là một kiện hậu thiên trí bảo. Nội bộ ẩn chứa một phương tiểu không gian, bên trong tất cả đều là tam muội chân hỏa. Kim tiên một khi rơi vào bát quái lô nội bộ, mấy giờ liền hóa thành cho tàn, liền xem như thái ớt kim tiên cu nở dê không kiên trì được mấy ngày. Bát quái lô bên trong, Tôn Ngộ Không nhìn qua bốn phía vô biên vô tận biển lửa, cảm thụ được tam muội chân hỏa nhiệt độ, không khỏi hô lớn, nóng qua a không có qua một hồi, hỏa thế càng ngày càng thịnh. Buộc chặt Tôn Ngộ Không tiên dây thừng cu nở dê tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới, hôi phi yên diệt. Không được, cái này tam muội chân hỏa nhiệt độ quá cường đại, ta nhanh chịu không được. Tôn Ngộ Không gấp. Rất nhanh, hắn chuẩn bị dùng như ý kim cô đồng đánh vỡ cái này bắt quái lô chạy đi. Nhưng rất nhanh, hắn biến sắc. Không tốt, pháp lực không vận dụng được. Lúc này, hắn mới nhớ tới, có vẻ như tại bị mang đến đâu xuất cung thời điểm. Hắn toàn thân pháp lực liền bị một vị tiên nhân phong ấn. Tôn Ngộ Không nghĩ chỗ sung yếu phá phong ấn, nhưng không có chút nào tác dụng. Dần dần, Tôn Ngộ Không trên người y phục đều bị thiêu hủy, lông tóc cu nở dê đốt rủi. Da thịt, huyết nục, ngũ tạng lục phủ chờ chờ đều bị tam muội chân hỏa xâm lấn. Tôn Ngộ Không phảng phất chính mình cũng sắp bị đốt thành cho bụi, lúc này bỗng nhiên một cỗ cảm giác mát mẻ lóe lên trong đầu, toàn bộ phảng phất thư thản. Cái này cảm giác mát mẻ trên thực tế là tiên đan, bàn đào, tiên quả, tiên nhưỡng chờ chờ đồ vật ẩn chứa năng lượng. Những này năng lượng một mực tiềm phục tại Tôn Ngộ Không thể nội, lần này nhận tam muội chân hỏa ảnh hưởng, lúc này mới một chút xíu bị kích phát ra. Cũng không có qua vài giây đồng hồ, tam muội chân hỏa lần nữa xâm lấn thể nội, đốt cháy Tôn Ngộ Không thân thể. Thiêu đốt, chữa trị, thiêu đốt, chữa trị ngay tại cái này trái ngược một phục bên trong, Tôn Ngộ Không cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy. Trong nháy mắt, mấy thiên thời ở giữa đi qua. Sư tôn, cái kia đầu khỉ hẳn là chết ta một danh dược đồng hỏi thăm Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân vẫn không trả lời, bát quái lô nội bộ Tôn Ngộ Không lại hô lớn, hạ hạ, muốn thiêu chết ta Lão Tôn, sớm lắm đây. Nghe được Tôn Ngộ Không âm thanh, dược đồng kinh hãi. Thái Thượng Lão Quân hô lớn, quạt, cho ta tiếp tục quạt từng người đồng tử ra sức quạt phong hỏa quạt, thêm đại bát quái lô hỏa thế. Thái Thượng Lão Quân thập phân bình tĩnh ngồi tại mỏng đoàn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bát quái lô, lộ ra mỉm cười, ước chừng cờ ơn ở rèn gạ 77-49 ngày, mới có thể đem Tôn Ngộ Không thể nội dư thừa năng lượng hao hết, lại thiêu đốt, vậy thì khả năng thật thiêu chết hắn. Mà thất thất 10 tứ cửu ngày sau, Tôn Ngộ Không thể nội phong ấn QNZ sẽ biến mất, khi đó vừa vặn. Thời gian cực nhanh. Nhoáng một cái, 49 ngày thời gian đi qua. Bát quái lô bên trong, Tôn Ngộ Không toàn thân bước lên lấy ánh lửa, một ánh mắt càng là lộ ra vô tận kim quang. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã mượn nhờ bát quái lô đã luyện thành nhất môn thần thông hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu sự vật bản chất, nói cách khác, đại bộ DHN biến hóa chi thuật tại hắn mắt căn bản không dùng. Mà Tôn Ngộ Không nhục thân QNZ chân chính luyện thành kim cương bất hoại chi thân, không cần một tia pháp lực. Chỉ riêng nhục thân cũng đủ để chống lại thái ớt kim tiên.